Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, ác miệng ngu phiên. Có Tuân Úp, Lưu Ba ví dụ phía trước, Tôn Sách đã sớm đối cái gọi là danh sĩ không có quá nhiều hy vọng xa vời. Cùng miễn cưỡng làm ra tìm khó chịu, danh tiếng xấu, không bằng phóng sinh. Có điều hắn cũng có phải hay không thánh nhân, làm không được tâm không khúc mắc. Ngươi xem thường ta, không chịu làm việc cho ta, ta cũng có thể không dùng ngươi. Tôn Sách để Đỗ Kỳ viết một phần bảng danh sách. Đỗ Kỳ biết, phần danh sách này đến Tôn Sách trong tay. Những người kia coi như không gặp xui, con đường làm quan cũng sẽ thụ ngăn trở. Hắn tuy nhiên cũng không thích những người này, nhưng cũng không nguyện ý làm quá mức phần, cho nên hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, chỉ nói ba người tên, đều là trí lớn nhưng tài mọn, mắt hư không hết thảy hạng người vô năng. Coi như không có sự kiện này, bọn họ cũng rất khó tại Tôn Sách dưới trướng bị trọng dụng. Tôn Sách không nghe thấy một cái quen thuộc tên, biết Đỗ Kỳ tâm lý có điều cố kỵ, lại không nói gì. Đến tột cùng là cái nào người, hắn chỉ nếu muốn biết, cũng có thể tra được, nhưng Đỗ Kỳ không chịu có thù tất báo, có quân tử phong thái, hắn không thể miễn cưỡng, miễn cho xấu Đỗ Kỳ đạo đức cá nhân. Tôn Sách để Gia Cát Lượng đem Gia Cát Lượng ghi lại bảng danh sách, sau đó hỏi Kinh Châu tình huống, nói đến chính vụ, Đỗ Kỳ mở ra máy hát, tướng quân. Kinh Nam tuy nhiên không bằng Kinh Bắc giàu có, nhưng tiềm lực không nhỏ, cần phải tiến hành coi trọng. Trường Sa chính là đất lành, Thừa Thãi thóc gạo, tự không cần nói. Linh Lăng, Quế Ương, Vũ Lăng cũng không phải thâm sơn cùng cốc, tuy nhiều đồi núi, cũng không ít đất đai phân tán tại Sơn Lăng ở giữa. Trong núi có nhiều vật liệu gỗ, lại có khoáng sản, địa đồ đây. Nhanh cầm địa đồ đến, ta chỉ cho tướng quân nhìn. Gặp Đỗ Kỳ nói đến hưng phấn, Tôn Sách không khỏi mỉm cười. Đây là một cái quan lại có tài, cũng là một cái tri ân đồ báo ngay thẳng hán tử. Bất quá muốn yêu quý, không thể để cho hắn tráng niên mất sớm, sửa trị hết tương dương thế gia, cần phải để hắn nghỉ ngơi một hồi. Gia Cát Lượng lấy đến địa đồ trải tại trên bàn, Đỗ Kỳ chuyển qua Tôn Sách đối diện, chỉ đồ mà nói, đầu gối bất chi bất giác hướng về phía trước rời, đụng phải Tôn Sách đầu gối còn không tự biết. Hắn cúi đầu, chỉ lấy địa đồ quận huyện, miệng lưỡi lưu loát, nhân khẩu, sản vật, đường, thuộc như lòng bàn tay. Nói đến hưng phấn chỗ, lấy xuống trên đầu quan đặt ở một bên. Mấy sợi tóc trắng tại một đầu đầy mỡ trong đầu tóc phá lệ dễ thấy. Quế Dương đi về phía nam, có thể thẳng đến Phiên Ngu. Linh Lăng đi về phía nam, nhập Ly Giang có thể nhập Thương Ngô, nhập Đầm Nước có thể nhập Úc Lâm. Vũ Lăng địa phương đông đảo, cùng Ích Châu Nam Bộ giáp giới, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh mà chất phác, quy ân cùng sử dụng, có thể làm tinh binh. Như bỏ mặc không đảm nhiệm thì khó tránh khỏi là địch sử dụng. Cuối cùng đến Thôi Giữa, Tôn Sách liên tục gật đầu. Đỗ Kỳ mấy năm này mang binh tích lũy không ít kinh nghiệm, hắn tại vùng núi chiến phía trên năng lực hoàn toàn không kém gì chuyên nghiệp tướng lãnh. Tương lai nếu có phù hợp cơ hội, hắn cũng có thể thống binh ra trận. Đang nói, Cố Huy mang theo Đỗ Kỳ đi theo Duyện lại tới. Đỗ Kỳ vì Tôn Sách giới thiệu, những người này không có một cái nào là nổi danh nhân sĩ, cũng không nói lời nào, xem ra đều cùng Đỗ Kỳ giống nhau đến mấy phần, bọn họ hiển nhiên không ngờ tới Tôn Sách hội tiếp gặp bọn họ. Bị Cố Huy gọi tới, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, thần sắc sợ hãi bất an, một bộ chờ lấy bị phê bình bộ dáng. Tôn Sách mời bọn họ vào chỗ. Hù Lạnh hỏi ấm, hỏi thăm mọi người năng khiếu, gia đình tình huống, biết được bọn họ phần lớn xuất từ đơn môn Hàn tộc. đã có người làm cả một đời tiểu quan lại, không khỏi cảm khái. Hắn nói với Đỗ Kỳ, trưởng sử Trương Hoành tại Chu Hoạch kiến lập chính vụ đường. Ngươi có thể mấy cái thí sinh thích hợp đến chính vụ đường dạy học quen. Đem bọn hắn cả một đời kinh nghiệm dạy cho càng nhiều trẻ tuổi người. Những kinh nghiệm này đều là trên sách không viết, trừ truyền thụ cho con cháu bên ngoài. Người chết liền không có. Hiện tại cần phải phát huy đầy đủ bọn họ tài trí, tăng lên cơ sở quan lại năng lực làm việc. Đỗ Kỳ biểu thị tán thành. Lúc này thì hai cái tuổi tác dài lão lại, Tôn Sách để ra Cát Lượng ghi lại bọn họ tên. Chờ hội nghị kết thúc, lại lĩnh bọn họ đi gặp Trương Hoành. Hai cái lão lại cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hội có một ngày trở thành chính vụ đường giáo viên. Sư đạo tôn nghiêm, đây chính là khó được vinh quang. Bọn họ trước hướng Đỗ Kỳ bái tạ, lại liên tục hướng Tôn Sách ngỏ ý cảm ơn. Cao hứng nói năng lộn xộn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Sau bữa cơm chiều, Tôn Sách mời Trương Hoành, Ngô Phiên, Quách Gia, Chu Du bọn người đến nghị sự. Vừa mới thành hôn bàng thống cũng dự thính tham gia. Tuy nhiên hắn cùng Kinh Châu sự vụ không có gì trực tiếp quan hệ. Thế nhưng là làm Tôn Sách tâm phúc, hắn nhiều giải một số tình huống không phải chuyện xấu. Hắn thành thân trước đó thì làm tốt dọn nhà chuẩn bị, hành lý đều quản lý tốt. Thành thân ngày thứ hai thì đem đến lâu thuyền phía trên. Cô dâu Trương Tử Phu cùng Tần La, Duẫn Hủ làm bạn, bạn thân gặp lại, có nói không hết lời nói. Có lúc thậm chí không để ý tới bàng thống. Bàng thống liền ở tại Tôn Sách bên cạnh trong lều vải. Nghe đến tin tức liền đến, gặp Đỗ Kỳ, đặc biệt thân mật, bọn họ đều là nhập màn tương đối sớm một nhóm người. Quen biết nhiều năm, nhưng hai năm này nhưng vẫn không cơ hội chạm mặt. Bàng thống thành thân, Đỗ Kỳ cũng là công vụ quấn thân, chỉ phái người tặng quà đến, lại không có thể tự mình tham gia hôn lễ. Giờ phút này gặp mặt, tự nhiên muốn chúc mừng một phen. Chẳng được bao lâu, Trương Hoành cũng tới, thấy một lần Đỗ Kỳ, hắn liền nói, bá hầu, ngươi hai người kia không tệ, tinh thông lại vụ, người lại giản dị, lời tuy không nhiều, ánh mắt lại rất độc. Người Đỗ bá hầu là Bạch Hổ, bọn họ là lão cẩu, có bọn họ canh cổng thủ hộ, có thể an nằm vậy. Đỗ Kỳ cười nói, làm cho trưởng sử hài lòng, ta thì an lòng. Trương Hoành trông thấy Đỗ Kỳ tóc trắng, thở dài một hơi, vỗ vỗ Đỗ Kỳ bả vai, bá hầu a, ngươi cũng muốn chú ý thân thể, tướng quân đại nghiệp vừa mới triển khai, chính cần ngươi dạng này quan lại có tài, ngươi mới tuổi xây dựng sự nghiệp thì đầu bạc, chúng ta áp lực rất lớn, muốn không ngươi đến chính sự đường a, ngươi so với ta đảm nhiệm tế tửu. Một người cho dù toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh, nhiều dạy mấy cái người đệ tử đi ra mới là chính đạo. Đỗ Kỳ cười hoàn lễ, đa tạ trưởng sử quan tâm. Có trưởng sử chủ trì chính sự đường, ta về sau thì sẽ không như thế mệt mỏi. Muốn không mệt, không chỉ có muốn nhìn thoáng được, thả xuống được, còn phải chú ý dưỡng sinh. Quách Gia Đông đưa quạt lông, lảo đảo địa đi tới, vòng quanh Đỗ Kỳ chuyển nửa vòng, mỉm cười, tướng quân nói không sai, thật có điểm khí thế, không có ngươi dạng này Bạch Hổ, chấn không được những cái kia kinh man. Đỗ Kỳ hơi suy tư, thì đoán được trước mắt vị này là người nào, Túc Hạ chắc là quân mưu chỗ Quách Tế Tửu a. Quách Gia lắc lắc trong tay quạt lông, không thể giả được. Ta theo ngươi nói a, ngươi nếu muốn cường thân kiện thể, có thể nhìn xem cái này Thái Đại gia chỗ chú Thiên Hạ Chí Đạo Đàm. Luyện tập nhiều hơn, tất có hiệu quả. A, đúng, ngươi thành thân sao? Có thê thiếp mấy người, nhưng có con gái. Đỗ Kỳ có chút xấu hổ, thành thân mấy năm, còn chưa có con gái. Há, vậy ngươi có thể phải nắm chắc. Quách Gia thu hồi nụ cười, trên dưới dò xét Đỗ Kỳ hai mắt, là bận bịu. Vẫn là, cái kia không được, nếu như là không được lời nói, vậy ngươi càng đến luyện một chút. Đỗ Kỳ mặt đỏ tới mang tai, không biết đáp lại như thế nào. Ngô Phiên đẩy trướng mà vào, liếc Quách Gia liếc một chút, nói ra, Quách Tế Tửu, ngươi làm sao ở chỗ này? Phu nhân ngươi tìm ngươi khắp nơi. Quách Gia sắc mặt đại biến, không để ý tới trêu chọc Đỗ Kỳ, quay người thì lao ra, người còn không có đi ra ngoài thì hét lớn, phu nhân, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Trương Hoành nín cười, lắc đầu. Ngô Phiên lại là cất tiếng cười to, tiếng cười chưa rơi, Quách Gia lại xông tới, sắc mặt thật không tốt, quạt lông thổi đến vù vù vang. Ngô Trọng Tường, ngươi quá mức a. Ngô Phiên xem thường, vuốt dưới hàm râu ngắn, cười nhẹ nhàng nói, Tế Tửu như thế sợ vợ, xem ra cái này thuật phòng thê luyện được cũng không có gì đặc biệt a. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta truyền cho ngươi thần hành chi thuật, tương lai vạn nhất phu nhân nổi giận, ngươi đánh không lại, còn có thể chạy a. Quách Gia con mắt đảo một vòng, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không nhọc ngươi quan tâm, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp trước lấy vợ sinh con rồi nói sau. Ngô Phiên cười hắc hắc, ta là loại kia không sinh ra nhi tử người sao? Chỉ là còn không có gặp phải phù hợp nữ tử thôi. Vợ người đủ vậy, chỉ cần xứng mới có thể con nối dõi cường tráng. Nếu là mạnh yếu cách xa, con nối dõi hoặc là thưa thớt, hoặc là người yếu, nếu như tìm không thấy phù hợp, không bằng không tìm, chờ ta tìm tới phù hợp nữ tử, ngươi nhìn ta sẽ xảy ra nhiều ít nhi tử. Quách Gia thẹn quá hóa giận, vợ hắn trung thị tính mạnh, nhi tử Quách Dịch thân thể lại không tốt lắm, đây là hắn lớn nhất không thoải mái hai chuyện, bình thường có rất ít người dám ngay ở hắn mặt xách. Hiện tại Ngô Phiên không chỉ có xách, còn đem hai chuyện nói nhập làm một, thầm phúng hắn thuật phòng the hiểu biết nửa vời, nhất thời không vui. Ngô Phiên quay người dò xét Đỗ Kỳ hai mắt, người tuy nhiên mỏi mệt chút, lại tinh hết khí đủ, không phải thiếu tử người, bất quá khổ nhàn kết hợp vẫn là cần, muốn không một chút nữ tiên thiên người yếu, tương lai khó tránh khỏi chết yểu. Đỗ Kỳ càng thêm im lặng, Quách Gia chỉ là ngả ngớn, cái này Ngô Phiên lại là miệng độc, có nói như vậy a? Ta nhi tử còn chưa ra đời, ngươi liền nói hắn khả năng chết yểu, coi như không phải nói ta, ám chỉ Quách Gia cũng quá mức đi. Lúc này, Tôn Sách đi tới, vừa vặn nghe đến Ngô Phiên lời nói này, thuận miệng hỏi, Trọng Tường, ngươi còn hiểu y thuật? Ngô Phiên đắc ý dương dương lông mày, thầy thuốc dễ dàng vậy. Lúc trước Phục Hy tạo dịch vốn là ngửa cúi thiên địa, bên trong xem xét chư thân, thông hiểu dịch kinh người đọc lướt qua y thuật như lấy đồ trong túi. Ta Ngô Gia năm thế truyền dịch, há có thể không thông y thuật. Vậy ngươi mới vừa nói phu thê làm xứng cũng là xuất phát từ lý thuyết y học, tự nhiên. Ta Ngô Trọng Tường chưa từng có hồ ngôn loạn ngữ thời điểm. Hắn lại nói với Quách Gia, Quách Phụng Hiếu, ngươi tuy nói tu đạo không tinh, dù sao cũng có tiểu thành, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ lại sinh mấy cái, ngươi liền biết ta nói là thật là giả. Đến mức nhà ngươi tiểu tử kia, tuy nhiên tiên thiên người yếu, lại còn không tính quá kém, thừa dịp tuổi nhỏ thật tốt điều trị, tương lai sống 50-60 tuổi vẫn là không có vấn đề. Quách Gia hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Tôn Sách gặp tại án trước vào chỗ, thấp giọng nói với Quách Gia, Phụng Hiếu, Trọng Tường tuy nói chua ngoa, câu nói này ngược lại là thành tâm thành ý chi ngôn, ngươi không muốn phớt lờ. Hắn chả không có sinh nhi tử đây, chờ hắn sinh nhi tử lại đến giáo huấn ta không muộn. Hắn chỉ là không có sinh mà thôi, hắn muốn phát lên, khả năng thật thu lại không được, Tôn Sách cười nói, Ngô Phiên là Tam Quốc kỳ nhân, là văn sĩ, nhưng lại tinh thông võ nghệ, còn có gần như kỳ kỹ thần hành thuật, tinh thông dịch kinh, còn thật thông hiểu y thuật. Đương nhiên làm người ta kinh ngạc nhất là hắn có thể sinh. Chỉ là nhi tử thì có 11 người. Đây chính là lịch sử văn bản rõ ràng ghi chép. Đến mức có mấy đứa con gái. Cái kia cũng không rõ ràng. Mà hắn đối Quách Dịch phía dưới lời bình cũng vô cùng đúng chỗ. Quách gia, Quách Dịch cha con đều chết yểu. Quách gia 38. Quách Dịch không có cụ thể sống chết 5 tháng. Nhưng theo hắn quan chức đến xem, có thể sẽ không so Quách gia tốt bao nhiêu. Khả năng này cùng Quách gia sinh Quách Dịch lúc người yếu có quan hệ. Quách Dịch thuộc về rõ ràng tiên thiên không đủ. Quách gia ngó ngó Tôn Sách, lại nhìn xem Ngô Phiên, muốn nói lại thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?